Vũ Thần Chúa Tể, chương 874, Dược Vương Viên Chủ, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay Trác Thanh Phong ở Tần Trần dưới sự chỉ điểm đã có khả năng luyện chế phổ thông đan dược thất phẩm, dĩ nhiên là thất phẩm dược vương cộng thêm hắn Bắc Thiên Vực Đan Các bối cảnh, lúc này hắn hoàn thành sư tôn yêu cầu tùy thời có thể trở lại Bắc Thiên Vực Đan Các, vì vậy đối chiêu Thiên Thành Quan Phương cũng không thế nào e ngại. Như vậy, mọi người không cần để ý tới chiêu Thiên Thành Quan Phương nói, Lưu Thái Lão Tổ, ngươi trực tiếp đi Thiên Cơ Các xin tấn thăng trở thành bậc trung vương triều, lấy đại uy vương triều điều kiện, hoàn toàn chống lại xét duyệt, cứ như vậy, có thể có được 10 cái danh ngạch. Trừ cái đó ra, còn có đại hạ vương triều một chỗ cùng với 3 người chúng ta muốn tới 3 cái danh ngạch, tổng cộng chính là 14 danh ngạch. Như vậy lại cuối cùng còn dư lại 3 cái danh ngạch chỗ hồng, căn cứ bách triều chi địa quy củ, một cái cùng loại hạ đẳng vương triều thế lực là có thể có 3 cái danh ngạch, chúng ta chỉ cần đem Trần Đế Các ở Chiêu Thiên Thành tạo dựng lên, cũng để cho trở thành một hạ đẳng thế lực, dĩ nhiên là có 3 cái danh ngạch, cứ như vậy, tất cả danh ngạch cũng liền đầy đủ. Trác Thanh Phong nói, Tường Tận nói, rất hiển nhiên cũng sớm đã đem tất cả danh ngạch khởi nguồn đều đã nghĩ kỹ. Đem Trần Đế Các thành lập thành một cái hạ đẳng thế lực. Mọi người liếc nhau, ánh mắt đều sáng ngời. Cái này ngược lại cũng là cái cực tốt biện pháp, cứ như vậy tất cả danh ngạch đều có thể giải quyết. Chỉ là Trần Đế Các muốn trở thành hạ đẳng thế lực độ khó nhiều đến bao nhiêu? Dù sao, hiện tại Thiên Ma Bí Cảnh mở, một cái hạ đẳng thế lực liền có 3 cái danh ngạch, nếu thật tốt như vậy xin, chỉ sợ sớm đã bị người lợi dụng sơ hở. Trác Thanh Phong trầm giọng nói. Theo ta được biết, hạ đẳng thế lực xin, cùng vương triều tấn cấp một dạng, cần phải đi Thiên Cơ Các xin, đồng thời từ Chiêu Thiên Thành Quan Phương xét duyệt. Một cái hạ đẳng thế lực nhất điều kiện căn bản là có 3 tên vũ vương cường giả, cái này đơn giản, ta, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào, có thể tính vào Trần Đế Các trong, tiếp, phải có nhất định thực lực kinh tế cùng lực ảnh hưởng, điểm này, Trần Đế Các không thể nghi ngờ. Duy nhất độ khó cũng là bởi vì Thiên Ma Bí Cảnh mở, hôm nay hạ đẳng thế lực xét duyệt cơ hồ đình trệ, dù sao phương pháp này quá dễ dàng lợi dụng sơ hở, nhất định phải có một ở bách triều chi địa có đầy đủ lực ảnh hưởng người hoặc thế lực mở miệng mới có thể. Đầy đủ lực ảnh hưởng người hoặc thế lực, Lưu Thái đám người liếc nhau, nở nụ cười khổ. Đại uy vương triều chỉ là bách triều chi địa một cái hạ đẳng vương triều, luôn luôn tịch tịch không có tên, ở đâu nhận biết ở bách triều chi địa đều có sức ảnh hưởng thế lực cùng người. Điểm này, ta cũng đã chuẩn bị cho tốt, Trần Thiếu ta chỗ này nhận biết một vị tiền bối, ở Chiêu Thiên Thành địa vị không giống bình thường, hơn nữa Trần Thiếu ngươi đã từng không phải để cho ta tìm kiếm tỉnh thần hoa cùng có thể đi đề thăng tinh thần lực, đột phá tinh thần lực trói buộc linh dược sao? Vị tiền bối kia ở đâu? Hẳn là thì có, người nọ có tỉnh thần hoa. Tần Trần liền ngưng thần trông lại, mặt lộ kích động. Tỉnh thần hoa thất giai cực phẩm linh dược, trải qua xử lý sau, có thể làm cho luyện dược sư tinh thần lực lấy được lột xác. Góc Chuyện Audio.com. Bất quá bởi vì dược tính rất bá đạo, dùng nguy hiểm cũng cực đại, không cẩn thận thì sẽ đưa đến luyện dược sư tinh thần sụp đổ, lại thêm đào tạo khó khăn, vì vậy trên thị trường cực kỳ rất thưa thớt, một dạng luyện dược sư cũng sẽ không thật dùng tỉnh thần hoa để thăng tinh thần lực. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần khổ vì tu vi khó có thể đột phá, cũng từng nghĩ qua trước muốn làm biện pháp để thăng cường độ sức mạnh tinh thần. Hôm nay Tần Trần tinh thần lực từ lâu đạt đến lục giai đỉnh phong, có thể so nửa bước vũ vương tình trạng, thế nhưng khoảng cách chân chính thất giai tinh thần lực vẫn còn kém một chút. Mà bởi vì tu vi hạn chế, Tần Trần muốn đem này một chút tăng lên, độ khó cũng cực cao. Nhưng Tần Trần lại biết tỉnh thần hoa lại có như vậy công hiệu, có thể để cho hắn làm sao cũng đột phá không tinh thần lực, trở nên đột phá, bước vào thất giai. Chỉ cần tinh thần lực bước vào thất giai, coi như sau này không có Trác Thanh Phong giúp đỡ, Tần Trần cũng có thể đơn giản luyện chế một ít đan dược thất phẩm. Đồng thời tinh thần lực đề thăng sau, Tần Trần ngự kiếm thuật cũng sẽ lại mạnh đủ để uy hiếp được một dạng vũ vương cường giả. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện vạn thần quyết, kế tiếp tinh thần phong bạo cùng huyễn cấm tù lung sau đệ tam trọng. Phá cấm chi nhãn, một khi tu luyện thành công phá cấm chi nhãn, thực lực của hắn, đem lại tăng lên nữa, đối tu vi đề thăng, cũng có trợ giúp to lớn. Chỉ là, cùng loại tỉnh thần hoa như vậy khan hiếm linh dược thực sự quá hiếm thấy, ở đại uy vương triều, căn bản tìm không được. Hôm nay nghe Trác Thanh Phong nói hắn biết được khả năng có tỉnh thần hoa chỗ, khiến cho hắn làm sao không kích động. Trác Thanh Phong nói, Trần Thiếu, người nọ có hay không tỉnh thần hoa ta bây giờ còn không dám xác định, bất quá có 5 phần 10 ở trên xác suất cũng không có vấn đề, hơn nữa, nếu là Trần Thiếu ở nơi này người nơi nào còn tìm không được tỉnh thần hoa, như vậy có lẽ toàn bộ bách triều chi địa cũng tìm không được, người này ở Chiêu Thiên Thành địa vị hết sức đặc thù, cũng là một gã dược vương, nhưng nàng uy danh, vẫn còn muốn ở Chiêu Thiên Thành đan các tổng bộ Triệu Thiên Sinh các chủ trên. Trác các chủ, người nói chẳng lẽ là dược vương viên chủ? Lưu Thái làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên khiếp sợ nói ra. Nghe được cái tên này, Nam Cung Ly mấy người cũng đều liên tục cả kinh, dường như danh tự này là một cấm kỵ. Không sai, chính là nàng. Trác Thanh Phong gật đầu. Lưu Thái đám người sắc mặt trong nháy mắt biến phải không gì sánh được cổ quái. Này Dược Vương Viên Chủ, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thấy trên sân bầu không khí biến phải có một ít ngưng trọng, Tần Trần nghi ngờ nói. Lưu Thái trầm giọng nói, Dược Vương Viên Chủ, là ta Bách Triều Chi Địa một cái cực kỳ nhân vật đặc biệt, người này thực lực rất mạnh, ước chừng là ở hơn 50 năm trước đi tới Chiêu Thiên Thành sau, trực tiếp ngay Chiêu Thiên Thành thiên địa chân khí nồng nặc nhất chỗ, xây một mảnh dược viên. Mà nàng dược viên trong trồng linh dược đều là cực kỳ linh dược chân quý, trong kém cõi nhất cũng là cùng loại hóa tôn thảo như vậy lục giai đỉnh phong linh dược, khi đó ở Chiêu Thiên Thành đưa tới cực náo động lớn. Khóc Chuyện Audio.com, kẻ khác đều cho là nàng trồng linh dược tất nhiên là dùng để bán ra, vì vậy tới trước cầu mua, ai biết người này tính cách cổ quái, không vào nhân tình, nàng linh dược chưa bao giờ bán ra, dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Như vậy tự nhiên đưa tới không ít Chiêu Thiên Thành thế lực không vừa lòng. Vì vậy có một chút thế lực muốn đánh đối phương chủ ý, trong bóng tối muốn đem đối phương dược viên cho trộm đi. Nào ngờ, đối phương dược viên, thiết chí có cực kỳ đáng sợ trận pháp cấm chế, khi đó mưu đồ đã lâu hai gã vũ vương, còn chưa thấy đến dược viên, liền trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Hai gã vũ vương, đến từ một cái có chút cường đại trung đẳng thế lực, bình thường mà nói, đối phương nếu không có tạo thành cái gì phá hoại, dạy dỗ một trận phóng cũng không tính, nhưng Dược Vương Viên Chủ cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem hai người cho giết. Cái này ở Chiêu Thiên Thành, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc này nhóm thế lực thất giai trung kỳ vũ vương, cũng giận tím mặt muốn tìm đối phương đi đòi một lời giải thích. Cách chương.